Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 442, Minato trong lòng Dương. Chúng ta còn chưa có ăn cơm. Nếu không đồng thời ăn một bữa cơm đi. Uzumaki Kushinai thập phần không có nhãn lực kính quay về Namikaze Minato cùng với Uzumaki. Nanako phát sinh mời hay là nàng đã nhìn ra rồi. Chỉ là không muốn để cho Namikaze Minato như vậy thực hiện được thôi, hơn nữa làm Uzumaki bộ tộc tộc trưởng, tất yếu bảo vệ mình tộc nhân bị sói xám lớn tha đi, tộc trưởng đại nhân đều nói như vậy. Uzumaki Nanako còn có thể nói cái gì? Hơn nữa nàng ở trong nội tâm đối với Uzumaki Kushinai người tộc trưởng này vẫn là rất tôn kính như. Không phải Uzumaki Kushinai, hay là bọn họ những này Uzumaki bộ tộc người còn ở bên ngoài phiêu lưu chứ? Như không phải Uzumaki Kushinai, hay là bọn họ từ lâu chết oan chết uổng cũng khó nói, nhẫn giới trung quy là chú ý nhược nhục cường. Thực, không có thực lực, bọn họ cái gì đều không phải. Năm người tiến vào một cái xem ra khá là không sai quán lẩu từ khi Shimura yêu làm ra đáy biển mò. Như vậy nồi lẩu mỹ thực sau khi, liền có vô số người đạo hàng hắn sáng tạo. Nồi lẩu loại này mỹ thực cũng ở nhẫn giới thập phần lưu hành. Có điều ai cũng biết, Shimura yêu quán lẩu mới là chính tông nhất, cùng đáy biển mò tương đồng chính là cái khác điếm hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải trạng huống như vậy. Bất kể là gà rán, Konoha vịt nướng vẫn là xuyên quán cơm, đều có như vậy tình hình. Phỏng chế người càng ngày càng nhiều, đặc biệt xuyên quán cơm. Đã từng có xuyên chi quốc người đến Konoha làm việc, còn tưởng rằng xuyên quán cơm chỉ chính là bọn họ xuyên chi quốc mỹ thực. Lấy này đến hấp dẫn người tiêu thụ. Kết quả hắn tiến vào xuyên quán cơm sau khi phát hiện trong này dĩ nhiên không có như thế đồ ăn là chính mình nhận thức. Xuyên trong từ xuyên, xuyên quốc viết giống nhau. Lúc đó, vị này xuyên chi quốc thương nhân liền phẫn nộ. Này cái quái gì vậy, không có như thế là bọn họ xuyên chi quốc món ăn. Suýt chút nữa chạy đến Sarutobi Hiruzen trách cứ Shimura yêu lừa gạt người tiêu thụ. Có điều đang nhìn đến những kia thực khách ăn say sưa ngon lành. Tên này xuyên chi quốc thương nhân cũng thử một hồi. Trong nháy mắt yêu những này xuyên món ăn. Ở trở lại xuyên chi quốc sau khi, hắn còn cố ý tuyên truyền một phiên. Ở nửa tin nửa ngờ bên dưới, xuyên chi quốc có không ít người chạy đến Konoha đặc biệt ăn Shimura yêu trong cửa hàng xuyên món. Ăn thời gian lâu dài sau khi, xuyên chi quốc rất nhiều người đều thích loại này mỹ thực. Cho rằng bọn họ liền nên ăn như vậy, hiện tại xuyên chi quốc cũng bắt đầu ăn xong rồi xuyên món ăn. Đồng thời bọn họ cũng coi như là ở hết thảy tiểu quốc bên trong duy nhất đối với Konoha duy trì hữu hảo quan hệ quốc gia Uzumaki Kushinai ăn thịt bò không nhịn được thở dài nói. Nơi này thịt bò làm vẫn không có yêu trong cửa hàng ăn ngon à. Shimura yêu cười không nói. Đùa giỡn, hắn nấu nướng kỹ thuật nhưng là điểm đến level 65. Tay nghề là những người này có thể so với sao? Hắn cảm giác mình ở thế giới này đã không có đối thủ, mà nấu nướng thuật cao nhất nhưng là có level 140. Shimura yêu có đến vài lần không nhịn được muốn đốt đi thử xem. Có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn hiện tại làm được đồ vật đã đủ tốt. Hắn hoài nghi nếu như thật sự điểm xuống, nào sẽ là cho thần tiên ăn, điểm phụ trợ skill cũng là phải được nghiệm cùng tiền. Vẫn là tỉnh điểm tới đi. Xác thực vẫn là yêu ăn ngon. Ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, cũng thường thường có thể nhìn thấy những kia hàng nhái yêu điếm. Có điều ăn đến ăn đi vẫn là cảm giác yêu chính tông nhất. Ai nói người đàng hoàng thì sẽ không nịnh hót. Namikaze Minato như vậy không được dấu vết nịnh hót. Kỹ thuật nhưng là thập phần cao siêu. Hơn nữa như là Namikaze Minato như vậy bình thường không nịnh hót người đập lên nịnh nọt đến, sẽ làm cho người ta một loại khác sung sướng cảm. Điều này làm cho Shimura yêu cảm thấy một loại cảm giác thành công, nếu nhân ra đều đập nổi lên nịnh nọt, Shimura yêu cũng sẽ không làm khó Namikaze Minato. Hắn cho Namikaze Minato đầu đi tới một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Namikaze Minato nhìn thấy Shimura yêu tỏ thái độ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cơ hội lần này bị phá hỏng, vậy hắn cũng quá đáng thương vì cơ hội lần này. Hắn nhưng là đợi hơn nửa năm. Đúng rồi, yêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại ngươi không phải nên ở tiền tuyến à? Namikaze Minato hiện tại đã là thượng nhẫn. Có điều tin tức cũng không phải đặc biệt linh thông. Dù sao trước hắn vẫn đang làm nhiệm vụ cùng với làm nhiệm vụ trên đường. Không có thời gian quan tâm quá nhiều chuyện. Nghe được Namikaze Minato nhắc lên chuyện này, Shimura yêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta chính đang hưởng thụ cuối cùng kỳ nghỉ. Kỳ thực, cái này không biết xấu hổ ra hỏa là ở đối với Uchiha Mikoto nói. Kế hoạch cụ thể Shimura yêu đã có. Chính mình quải cái tên. Bình thường sự tình tất cả đều giao cho Uchiha Mikoto phụ trách. Hắn tin tưởng Uchiha Mikoto năng lực. Nàng nắm giữ tốt nhất nữ cường nhân thiên phú. Trước xác thực là có chút hoang phế có một số việc. Shimura yêu nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu là hoang phế Uchiha Mikoto thiên phú, hắn người đàn ông này cũng quá kém cỏi. Hắn cũng không giống như là Uchiha đám người kia. Thừa nhận nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con là tốt rồi, nam nhân mà. Muốn giúp đỡ chính mình nữ nhân ý nghĩ. Chỉ cần Uchiha Mikoto không cho mình cắm sừng, không thương tổn người bên cạnh mình, coi như là trời sập xuống, Shimura yêu biểu thị hắn đều che chắn điểm ấy. Hắn vẫn luôn như vậy quán triệt. Sunet cái kia nát ma bài bạc Shimura yêu xưa nay đều sẽ không đi quản nàng. Dù cho nàng đem tiền của mình toàn bộ thua sạch, chỉ cần nàng đừng đem chính mình cũng thua đi ra ngoài là tốt rồi. Thật sao? Namikaze Minato đăm chiêu nhìn Shimura yêu một chút. Hắn đại thể đã đoán được Shimura yêu ý tứ. Shimura yêu đây là muốn chính thức nhậm chức này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Shimura yêu thực lực đã sớm đạt đến ảnh cấp. Này ở toàn nhẫn giới đều là người tài ba luận chiến công. Shimura yêu cũng không thiếu. Ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, Shimura yêu nhưng là lập xuống chiến công hiển hách. Hắn để toàn Konoha người đều ăn thịt. Namikaze Minato thậm chí cảm thấy Shimura yêu nhậm chức bị một ít người đè lên. Bằng không hắn đã sớm trở thành Konoha cao tầng đối với Shimura yêu trở thành cao tầng. Namikaze Minato đánh đáy lòng là vì là Shimura yêu hài lòng. Hắn thừa nhận chỉ có như vậy Shimura yêu mới có thể càng tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Từ khi càng ngày càng hiểu rõ Shimura yêu, Namikaze Minato liền đem cuộc đời của chính mình mục tiêu từ Hokage đổi thành Hokage trợ lý dưới. Cái nhìn của hắn, Shimura yêu là tốt nhất Hokage ứng cử viên. Bình thường Shimura yêu ít nhiều gì ngay ở tiết lộ hắn tư tưởng. Hắn muốn mở rộng bình dân thế lực, để Konoha trở thành đại gia Konoha mà không còn là cùng trước đây như vậy là gia tộc Konoha ở. Namikaze Minato xem ra đây mới là Konoha lối thoát. Shimura yêu thậm chí vì việc này mà lui ra Shimura bộ tộc. Này đều là hữu dụng ý. Có lẽ có người sẽ nói 6 năm trước sự tình là Shimura yêu tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Thế nhưng Namikaze Minato từ nhỏ đã cùng Shimura yêu đồng thời ở chung. Hắn tin tưởng Shimura yêu đây là mưu tính sâu xa. Hơn nữa nghe Jiraiya lão sư ý tứ, mấy năm qua Shimura yêu cũng thường thường ở cùng Hokage đại nhân thảo luận cải cách sự tình. Ở Namikaze Minato xem ra, Shimura yêu mới là cái kia có thể đem Konoha mang hướng về phồn vinh phú cường nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.